Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1850, khai chi. Phòng thi hoàn bên trong 62 đầu mỗi ngày đều phải tiêu hao hắc sát tinh. Trong đó có 2 đầu là kim giáp cương, còn lại 60 đầu toàn bộ đều là cấp cao ngân giáp cương. Bất kể là cái kia hai đầu kim giáp cương vẫn là 60 đầu ngân giáp cương. Ở hắn mở rộng ra cung cấp hắc sát tinh dưới tình huống. Chúng nó tu vi mỗi ngày đều đang tăng lên. Đặc biệt là cái kia 60 đầu ngân giáp cương. Bởi vì khởi điểm thấp nguyên nhân, tiến bộ càng nhanh hơn. Phòng trừng chẳng bao lâu nữa, Cát Đông Húc là có thể dùng kim ô hỏa cho bọn họ nung đốt tôi thể. Chờ đến ngày ấy, chúng nó mỗi ngày phải hao phí hắc sát tinh số lượng khẳng định tăng nhanh như gió. Đây là thứ yếu, chúng nó đột phá trở thành kim giáp cương lúc một lần đại lượng tiêu hao. Còn có trở thành kim giáp cương phía sau mỗi ngày tiêu hao. Cát Đông Húc chỉ tưởng tượng thôi liền ra đầu từng trận tê dại. Bởi vì đương thời giao long kim giáp cương cùng cá sấu lớn kim giáp cương đột phá thời gian. Không chỉ có hút sạch chúng nó trong miệng ngậm kim thi đan. Ăn hơn một nửa Cát Đông Húc tồn kho thi đan. Vẫn là nửa chết nửa sống. Mãi đến tận Cát Đông Húc nghiên cứu ra hắc sát tinh. Hai đầu kim giáp cương từng người hấp thụ 150 khối hắc sát tinh phía sau. Phương mới xem như là chân chính điền vào trở thành kim giáp cương phía sau thiếu sót âm sát hàn khí. Có thể tưởng tượng được, nếu không có kim thi đan cùng Cát Đông Húc luyện chế thi đan. E sợ trở thành kim giáp cương thời gian phải tiêu hao hắc sát tinh còn phải tăng gấp đôi. Ít nhất cũng phải chừng 300 khối. Mà tử linh tinh chế tác thành hắc sát tinh năng lượng chuyển hóa suất đại khái là 30%. Cũng chính là tương đương với một đầu ngân giáp cương đột phá trở thành kim giáp cương thời gian. Cát Đông Húc muốn chí ít một lần dùng ra đi 1.000 khối tử linh tinh. 60 đầu ngân giáp cương, đó chính là 60.000 khối tử linh tinh. Mà Cát Đông Húc trên người bây giờ hết thảy tử linh tinh bao quát lần này nhập kho 20.000 khối tử. Linh tinh gộp lại cũng không có 60.000 khối. Này làm sao để Cát Đông Húc nhớ tới đến không tê cả da đầu. Ngoại trừ Cát Đông Húc chính mình tư nhân nuôi dưỡng 62 đầu cương thi mỗi ngày tiêu hao. Tài nguyên rất là to lớn. Bây giờ Cát Đông Húc lại thêm Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ nhân mã. Tuy rằng Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ người tu vi đều không cao. Đại bộ phận không là phàm nhân chính là chỉ có luyện khí kỳ cảnh giới. Chân chính có long hồ cảnh tu vi cũng bất quá 180-90 tên. Hơn nữa còn đại bộ phận là bên trong cấp thấp, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người miệng nhiều. Cát Đông Húc đã tính toán qua, Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy phù hợp lại nhân mã tổng cộng có hơn 6.400 người. Trong đó Kim Giao Đảo có hơn 5.000 người. Này hơn 5.000 người miễn cưỡng có thể tu hành có hơn 1.300 người. Còn lại toàn bộ đều là không có tu hành thiên tư. Liền linh khí đều không có cách nào cảm ứng được người phàm. Thiên Sơn Thủy Phủ có chừng 1.100 cái hải yêu. Nếu thành hải yêu, tự nhiên liền coi như là mở linh trí. Bước chân vào tu hành ngưỡng cửa. Vì lẽ đó này 1.100 hải yêu đều xem như là có thể tu hành. Như vậy hợp lại, Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ có thể tu hành có 2.400 nhân mã tả hữu. Môn phái khác, loại này thiên phú người, chỉ có thể đem ra làm con cờ thí, làm kiếm lấy tư nguyên cu ly, có thể Cát Đông Húc nhưng chuẩn bị nắm phái khác nội môn đệ tử tiêu chuẩn đến vun bón bọn họ. Giống Minh Hồn môn loại này ở Thiên Trụ Sơn Phúc Hai Tông trở xuống đệ nhất đại môn phái. Cũng là nuôi hơn 4.000 tên đệ tử nội môn. Có thể thấy được phải nuôi đệ tử nội môn là cực kỳ tiêu hao tài nguyên. Coi như Minh Hồn môn cũng bồi nuôi không tạo nổi quá nhiều đệ tử nội môn. Cũng may bây giờ Cát Đông Húc Thanh giao nộp một môn phái lớn, được đại lượng nhân mã, này 2,400 nhân mã tu vi cũng đều thấp. Hiện nay tiêu hao còn nhỏ, bằng không muốn theo những môn phái khác nội môn đệ tử yêu cầu đến vun bón này 2,400 nhân mã. Coi như Cát Đông Húc đoạt lại Minh Hồn Môn, nếu không có cái khác đến tiếp sau thu vào, cũng không chống đỡ được bao nhiêu năm. Trừ cái này 2,400 nhân mã, Cát Đông Húc hôm nay thủ hạ còn có hai vị kim đan trung kỳ lão tổ, hai vị yêu đan trung kỳ lão tổ cùng ba vị yêu đan sơ kỳ lão tổ. Mặc Huyền cùng Vưu lão quái chờ bốn vị yêu đan lão tổ cũng vẫn tốt. Mặc Huyền nói thế nào đã từng cũng là Ô Vương Điện điện chủ, tích chữ vẫn là rất phong phú. Cái kia Vưu lão quái, Đới Toa cùng Bàn Lệ lão tổ ba yêu cũng đều còn có thủy phù, binh tướng mấy vạn, ngoại trừ trong tay thiếu ít một chút cấp bậc cao hơn một chút linh đan thường thường giúp đỡ một phen, hằng ngày cần tu hành tài nguyên có riêng mình thủy phủ cung cấp, ngược lại cũng không cần phát sầu. Nhưng Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng ba người liền hoàn toàn khác nhau. Ba người đều là người nghèo một cái, đặc biệt là Đông Vũ Dung vợ chồng, ngăn ngắn hơn một năm bên trong, từ Long Hồ cảnh 9 tầng đột phá trở thành Kim Đan trung kỳ lão tổ. Bọn họ ở Long Hồ cảnh trong lúc tích góp của cải đối với Kim Đan trung kỳ lão tổ mà nói, căn bản không đáng một đề. Thậm chí như không phải là bởi vì Cát Đông Húc đưa hai thanh phi kiếm cho bọn họ, bọn họ hai bây giờ trong tay đều không có một đám dáng dấp giống như phi kiếm đây. Hổ Dũng hơi hơi khá hơn một chút, bất quá hắn vừa mới trở thành yêu đan lão tổ 10-20 năm, lại không phải là cái gì hung tàn hải yêu, lôi kéo 1,100 dư tên hải yêu đều là đám người ô hợp, cũng không phải hung tàn hạng người. Bằng không năm đó hắn tấn công Kim Giao Đảo thời gian, Kim Giao Đảo đã sớm máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, lại nơi nào có thể một cái người cũng chưa chết. Nói đến cùng, bất kể là Hổ Dũng cũng tốt, vẫn là những thủ hạ kia hải yêu cũng được, đều xem như là hải yêu bên trong thiện lương hạng người. Vì lẽ đó Hổ Dũng này 10-20 năm cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới chi cân bằng, căn bản liền không tích lũy lên cái gì của cải. Bất quá nói đi nói lại, chính là bởi vì Hổ Dũng cùng hắn cái kia lớp đám người ô hợp thủ hạ là yêu bên trong tốt yêu, Cát Đông Húc mới đem Thiên Sơn Thủy Phủ một đám hải yêu toàn bộ thu nhận, nhập vào Kim Giao Đảo, thậm chí sau đó còn có thể trở thành là đan phù phái đệ tử ngoại môn. Giống cái kia Vưu lão quái, Đới Toa còn có Bàn Lệ lão tổ mỗi người đều có binh tướng mấy vạn. So với Hổ Dũng đám người ô hợp thủ hạ không biết mạnh to được bao nhiêu. Cát Đông Húc nhưng là căn bản bất động thu về tâm tư, chính là thượng bất chính hạ tắc loạn, Vưu lão quái chờ đều là hung ác nham hiểm hạng người. Bọn họ những thủ hạ kia có thể tốt hơn chỗ nào? Cát Đông Húc há lại sẽ muốn những người kia thu phục Vưu lão quái chờ hải yêu? Cái kia cũng là bởi vì trong tay thiếu người, lại vừa vặn có chấn thú hoàn chấn áp, không cần lo lắng bọn họ lên nhị tâm, này mới tha cho bọn hắn một mạng. Thu vào dưới trướng, Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng ba người đều không có tích chữ, bây giờ lại là Kim Đan trung kỳ lão tổ, tu hành cần tài nguyên tương đối với tu sĩ bình thường mà nói, tự nhiên là con số trên trời. Như vậy một phen tính toán, này chuyến Minh Hồn Môn thu hoạch nhìn như to lớn, trên thực tế cũng sẽ không toán hơn nhiều. Sau đó ngoại trừ cái kia chút dược sơn, vùng mỏ các sản nghiệp phải dùng hết sức mở phát, then chốt vẫn phải là phát triển linh đan chuyện làm ăn, đan dược chuyện làm ăn, một vốn bốn lời mới là môn phái tài nguyên thu vào căn bản chính đạo. Giống giết chết Minh Hồn Môn, phát tài, chỉ có thể tình cờ vì đó, tuyệt đối không thể thường thường vì đó. Dù sao thế gian này giống minh hồn môn như vậy hung tàn môn phái rất ít. Giết chết minh hồn môn đó là thay trời hành đạo, quang minh chính đại, giết chết những môn phái khác vậy chính là có làm trái ngày cùng. Thậm chí coi như minh hồn môn như vậy hung tàn môn phái. Kỳ thực cũng là hiểu mổ gà lấy trứng, tát tắt ống bắt cá là không thể thực hiện. Vì lẽ đó bọn họ coi như giết chóc cướp đoạt cũng là có nhất định mức độ. Không thể đem chung quanh toàn bộ thế lực môn phái toàn bộ giết chóc. Thật muốn đều toàn bộ giết chóc, sau đó còn đi nơi nào thu lấy xong nơi. Vì lẽ đó này động thiên phúc địa tu chân giới, nhìn như cá lớn nuốt cá bé. Trên thực tế cũng có hắn nội tại quy luật pháp tắc ở. Trong tình huống bình thường, coi như ma môn tà giáo, như không tất yếu, đại đa số thời điểm cũng là công bằng buôn bán, sẽ không tự dưng động một chút là diệt cả nhà người ta. Trắng trợn không kiêng dè giết chóc cướp giật, chỉ có một đặc biệt đừng hung tàn, hay hoặc giả là một ít trường hợp đặc thù, tranh cướp vật vô chủ, tỉ như một ít thám hiểm tiên khư bí cảnh, những địa phương kia. Đừng nói ma môn tà giáo, coi như chính tông môn phái đệ tử, đó cũng là sẽ không theo những người khác khách khí. Nói cướp cũng là cướp, nói giết cũng sẽ giết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.